Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3701, chương 3666, không có đường lui. Khôn lão ma tiếp tục bắt đầu phá trận, Bối Huyền chờ giây lát cũng tiến vào, Bối Huyền dò xét một trận, nội tâm cũng kinh nghi không thôi, Lục Ly thế mà biến mất trong này không có bất kỳ cái gì khí tức của hắn. Cái này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là Lục Ly bị rảo sát thành phấn vụn, hoặc là Lục Ly tiến vào thiên điện hoặc là ám điện bên trong. Bối Huyền cùng Khôn Ma không sai biệt lắm phán đoán, cho rằng Lục Ly là xúc động cái gì cơ quan, bị đưa vào băng hậu cung nơi nào đó địa phương, rất có thể sẽ có được băng hậu chân chính truyền thừa. Nghĩ tới chỗ này Bối Huyền lại là kinh vừa lo lắng. Giống như Lục Ly thật đạt được băng hậu truyền thừa, kia rất có thể hội sẽ thực lực đại trướng. Trước đó Lục Ly tựu đại viên mãn phía dưới vô địch, đạt được băng hậu truyền thừa về sau chiến lực có thể hay không có thể quét ngang đại viên mãn. Lúc trước hắn điều động Kim Nghiêm Cương Nhạc bọn hắn, lần này lại tự thân lên trận, cùng Lục Ly đã là không chết không thôi. Lục Ly cũng là có thù tất báo tính cách, chờ Lục Ly thực lực đại trướng sau Bối gia có thể muốn gặp Lục Ly điên cuồng trả thù a. Hy vọng Khôn lão có thể phá giải thần văn, tìm tới hắn, Bối Huyền chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Khôn trên ma thân. Lần này không đánh giết Lục Ly, sẽ cho Bối gia mang đến vô tận hậu hoạn, Khôn ma chỉ có thể mời được lần này. Lần này nếu là không có biện pháp, về sau nghĩ mời được Khôn ma tựu khó khăn, không có Khôn ma tọa chấn, kia Đông Cảnh Chi Vương liền sẽ không có cái gì cố kỵ. Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương xuất thủ, hắn đều có thể muốn chết. Nghĩ tới đây Bối Huyền không hiểu có chút hoảng, hắn phát hiện lần này không cầm xuống Lục Ly, thật đúng là lại có đại phiền toái a, giống như có thể đánh giết Lục Ly. Kia hết thảy hậu hoạn cũng bị mất, Đông Cảnh Chi Vương cũng không thể là vì một người chết đến làm to chuyện. Trái lại lần này không giết chết Lục Ly, hậu quả tựu nghiêm trọng, chờ Khôn ma rời đi Đông Cảnh Chi Vương cùng Lục Ly đều có thể hội. Sẽ trả thù, không được. Bối Huyền ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, lần này nhất định phải giết chết Lục Ly. Lục Ly không chết Bối gia gặp nạn, bản thân hắn hiện tại chiến lực còn không phải đặc biệt mạnh. Bối gia một khi gặp nạn, hắn uy vọng giảm lớn hoặc là bị giết, Bối gia sẽ như Nguyên Cảnh Chi Vương tộc quần đồng dạng bị diệt tộc. Khôn tiền bối, Bối Huyền nghĩ nghĩ, chắp tay nói, làm phiền ngài tiếp tục tại cái này phá trận, ta trước đem những này đại viên mãn mang đi ra ngoài cứu chữa thoáng cái. Có bất kỳ sự tình ngài bóp nát ngọc phù, ta lập tức vào đây. Khôn ma đáp lại một tiếng, cũng không có quá để ý. Bối Huyền có hay không tại đây đối với hắn tới nói cũng không đáng kể. Dù sao mục đích của hắn là hết sức giúp Bối Huyền đánh giết Lục Ly. Cầm xuống chủ thần khí thôi. Bối Huyền trong tay lấy ra không gian thần khí, sau đó đem Kim Nghiêm bọn hắn đều mang theo ra ngoài. Đám này đại viên mãn nhục thân đều bị hủy diệt, linh hồn còn bảo tồn hoàn hảo, ra ngoài ngưng tố một cái nhục thân là đủ, đem Kim Nghiêm bọn hắn đưa vào không gian thần khí bên trong. Bối Huyền đi ra, thân hình hắn lóe lên tựu bay ra bên ngoài mấy vạn dặm. Vẫn đại nhân lưu lại cái kia đại viên mãn không dám truy tung, sợ bị Bối Huyền đánh chết. Bối Huyền bay hơn 10 vạn dặm, sau đó hắn lấy ra một mai ngọc phù bóp nát, ngay tại một tòa núi nhỏ bên ngoài chờ đợi. Hiu, sau nửa canh giờ, một thân ảnh bay vụt mà đến, quỳ một gối xuống tại Bối Huyền trước mặt, quát khẽ nói, tham kiến cảnh vương. Bối Huyền tiện tay ném ra một cái không gian thần khí. Nói ra, Kim Nghiêm Cương Nhạc mấy người bọn hắn ở bên trong, nhục thân bị hủy diệt, linh hồn không có việc gì. Người ngay tại Thiên Vũ Tinh Vực mau chóng giúp bọn hắn tái tạo nhục thân. tranh thủ trong vòng 3 tháng tái tạo thành công. Sau đó ngươi để Kim Nghiêm bọn hắn lập tức chạy tới Thiên Loạn tinh vực. Mặc kệ bọn hắn dùng cái gì biện pháp, đem Lục Ly tộc nhân cho ta bắt được, ngươi tự mình đi qua, trong bóng tối chủ đạo việc này, ngươi không muốn công khai lộ diện, nhớ rõ ở bên kia dựng một cái đưa tin tế đàn. Tùy vị cùng ta giữ liên lạc, tuân mệnh. Cường giả này chính là Bối Luân, chỉ là ngay từ đầu không có lộ diện thôi. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, tộc vương, ta bên này không mang bao nhiêu tầng tố nhục thân thần dược. Ta đi phụ cận đại tộc muốn một chút không sao chứ, Bối Huyền khoát tay áo nói, trong bóng tối tiến hành, điệu thấp chút ít, không nên bị bắt lấy nhược điểm gì. Đã hiểu, Bối Luân nhanh chóng bay mất. Bối Huyền chưa có trở về băng hà cốc, đứng tại tiểu sơn thật lâu, mới khe khẽ thở dài nói, sự tình đến trình độ này, bản vương cũng không có đường lui, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, bản vương có thể để ngươi làm cho đều dùng ngươi gia nhân cưỡng ép loại này thủ đoạn. Ngươi cũng coi là có bản lĩnh người. Bối Huyền quay trở lại, lần nữa tiến vào băng hậu cung bên trong. Hắn quan sát một trận, gặp Khôn Ma tại phá trận, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chờ đợi, bên trong trước đó tựu còn có 7-8 đạo thần văn. Khôn Ma phá giải tốc độ rất nhanh, chỉ là hao tốn 6-7 ngày thời gian Khôn Ma tướng toàn bộ pháp trận phá vỡ. Bối Huyền vội vàng đi theo vào, hai cái cảnh vương thân phận tôn quý. Nhưng muốn đi vào cũng phải cùng Lục Ly đồng dạng bò đi vào. Bởi vì có một đoạn thông đạo thần văn đặc biệt phức tạp. Nếu như muốn hoàn toàn phá vỡ, đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm. Khôn Ma không có rảnh rỗi như vậy. Sở dĩ chỉ có thể cùng Lục Ly đồng dạng hướng bên trong bò vào đi. Đứng ở pho tượng trước đó, Khôn Ma cùng Bối Huyền đều trầm mặc. Hai cường giả nhìn qua pho tượng bên trên sinh động như thật dung nhan. Suy nghĩ phức tạp, đây chính là chủ thần A, trường sinh bất tử tồn tại. Thế mà Hương Tiêu Ngọc vẫn, Khôn Ma cùng Bối Huyền đều đối pho tượng cúp cúi đầu 3 cái. Sau đó bọn hắn bắt đầu 4 phía dò xét, pho tượng bọn hắn đều cảm giác được, thần văn phi thường khủng bố, bọn hắn cũng không dám tới gần pho tượng. Có hai cái thiền điện, Khôn Ma dò xét một trận, mục quang nhìn về phía hai bên trái phải. Hắn chau mày nói, hai cái này thiền điện thần văn đều bảo trì hoàn hảo. Muốn phá giải cần thời gian rất dài a. Phỏng đoán cẩn thận một cái thiền điện ít nhất 10 năm. Bối Huyền nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ Khôn Ma tựu cứ thế từ bỏ giống như Khôn Ma không giúp đỡ. Bằng vào hắn đi phá giải thần văn, kia đoán chừng mấy trăm năm đều không phá nổi a. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, Khôn lão, Lục Ly tình huống ta biết một chút ít, người này có được rất quỷ dị thân thông, tiềm ẩn phía dưới có chút đại viên mãn cũng không tìm tới hắn. Kẻ này đã từng áp đảo qua hai cái đại tộc, đều có đại viên mãn, trả thù tính cực mạnh. Giống như không đánh giết kẻ này, sợ là sẽ phải hậu hoạn vô tận. Khôn Ma mặt không thay đổi nhìn hắn một chút nói ra, không cần quanh co lòng vòng nói những này, lão phu đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Như vậy đi, mặc kệ nơi này thần văn gian nan như vậy, lão phu tại cái này 30 năm, trong vòng 30 năm giống như còn tìm không thấy hắn. Lão phu cứ thế mà đi, người đáp ứng lão phu sự tình cũng nhất định phải làm đến. Như thế nào, 30 năm, Bối Huyền tính toán một cái. Khôn Ma nói hai cái thiền điện phá vỡ muốn 20 năm. 30 năm cũng không xê xích gì nhiều, giống như 30 năm còn tìm không thấy Lục Ly, giết không chết Lục Ly. Vậy bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa. Hắn gật đầu nói, được, đa tạ Khôn lão, ngươi yên tâm, mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, ta đáp ứng của ngài sự tình tuyệt đối làm được. Đi, Khôn lão khoát tay áo nói, ngươi cũng đừng tại cái này chịu tội. Nơi này hàn khí ngươi kháng trụ có chút khó khăn, chờ ở bên ngoài lấy đi. Nơi này thần văn cần thời gian phá giải, có bất kỳ tình huống lão phu sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, làm phiền Khôn lão. Bối Huyền cũng không muốn tại cái này chịu tội, chủ yếu là hắn không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng ra ngoài tọa trấn, vừa vặn điều khiển chỉ huy thiên loạn tinh vực chuyện bên kia. Bối Huyền đi ra, Khôn Ma ngồi xếp bằng, bắt đầu dò xét phụ cận thần văn. Hắn thọ nguyên còn có một số năm, tốn hao 30 năm cũng không quan trọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.